Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, cho đại lão lắc lư què. Ngươi làm sao cam đoan nhất định sẽ buông tha ta? Dự kiến bên ngoài hỏi lại, để hai vị có chút mắt trợn tròn, người nhà vẫn là cái tù nhân đâu, làm sao bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện rồi? Ai cho ngươi dũng khí a? Trong lòng không cam lòng nghĩ đến những thứ này, đại lão cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục lựa chọn lá mặt lá trái. Cái này, ta không nói nhất định sẽ buông tha ngươi a. Thả ngươi, kia là có điều kiện tiên quyết. Vậy ngươi nói cái chứng, muốn giết ta, còn muốn để cho ta bán rẻ bộ lạc. Ngươi nhà đầu óc có bệnh a? Tình báo không có. Nát mệnh một đầu, làm ra vẻ nhận lừa gạt mà phẫn nộ bộ dáng. Đai Ly vui tươi hớn hở tiếp tục để phân thân trêu đùa hai vị thực lực cường đại tồn tại. Đại ca, ta chỉ là nghĩ ép một chút ngươi khí diễm mới nói như vậy. Ngươi đừng nghe nửa câu coi như thật a. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Trong lòng rãnh điểm đã đọng lại thành đống. Hai vị đại lão đều mặt đỏ lên. Thực sự không hiểu rõ vị này thiên mã hành không tư duy. Khụ khụ, ta không nói nhất định sẽ giết ngươi. Tình báo của ngươi nếu như hữu dụng, ta xác thực sẽ bỏ qua ngươi a. Lần nữa tận tình khuyên giải vị này kẻ lỗ mãng. Thành chủ cũng là sử dụng nát tâm. Ngươi không nói sớm, có biết nói chuyện hay không a? Thật sự là quá ngu. Phân thân khinh bỉ nhìn trước mặt Ly Rớt liếc mắt. Nói ra để nó gân xanh nổi lên, muốn đánh người, hô tương đương a tương đương, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng táo bạo cùng sát ý. Thành chủ lão đại ca đã muốn bị vị này làm tức chết. Chưa thấy qua như thế đầu sắt ra hỏa, đều sắp chết đến nơi, còn không nịnh bợ trước mặt cường giả, hợp lấy quyết định ngươi sinh tử ngươi. Trong mắt ngươi chính là như vậy thuận miệng có thể đổi sao? Thực sự không biết vị này trong đầu chứa cái gì. Hai vị đại cao thủ vì thu hoạch cực kỳ trọng yếu tình báo, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bọn chúng từ khi gia nhập Xe Ly Hồn Thú Quốc, làm đứng đầu một thành đến nay, còn không có như vậy ăn nói khép nép quá. Hơn nữa đối tượng còn không phải thú vương, mà là như thế một cái bệnh tâm thần sát thủ. Cái này muốn để thủ hạ nhìn thấy, còn không phải đem bọn nó trong mắt trừng ra ngoài. Kỳ thật hai thú cũng nghĩ qua, nếu không trực tiếp đem nó giao cho thẩm vấn bộ được rồi, miễn cho bị đồ ngốc này khí ra tốt xấu tới. Nhưng là tưởng tượng ra hỏa này như thế lăng, làm không tốt biết mình không có hy vọng. Thực sự cho chúng nó đầu sắt đến chết cũng khó nói. Vì tình báo, hai vị này bình thường cao cao tại thượng đại lão, cũng chỉ có thể nhịn, dự định không còn kích thích vị này. Trước làm rõ chính mình muốn biết sự tình lại nói, thành chủ bày ra một mặt hòa ái bộ dáng, ôn nhu đối với phân thân nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tình báo, liền nhất định buông tha ngươi như thế nào? Nhìn xem Ly Rớt giữ tợn mặt mo, cố gắng làm ra một bộ thiện ý tràn đầy biểu lộ. Đai Ly thực sự không nhịn được cười. Ha ha, tiểu tử, nhìn ta còn trị không được ngươi. Đối với Đai Ly nhìn qua đất trống khi thì xoắn xuýt, khi thì vui vẻ dáng vẻ, trung nữ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù biết bên ngoài khả năng có trò hay nhìn, để các nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là biết Đai Ly đây là tại làm chính sự, cũng chỉ có thể nhịn xuống không quấy rầy hắn. Các nàng nhưng không biết, Đai Ly lúc này chỉ là đơn thuần đang đùa đại lão chơi đâu. Liếc qua gần trong gang tấc tràn đầy lân phiến mặt to, phân thân một câu cho nó tức chết đi được. Ngươi cười lên thật xấu. Ta, ngươi nha, ô ô, nhìn thấy lão đại ca có bảo tẩu xu thế. Unicorn tranh thủ thời gian dùng hồn lực mô phỏng ra một đôi bàn tay lớn, đưa nó miệng vẻn vẹn che, cho nó kéo xuống. Đại ca bớt giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt, để cho ta tới đi. Đợi Unicorn cho nó tốn sức miệng lưỡi an ủi một phen đằng sau, Đại Thần Lằn mới bình tĩnh lại, thu hồi biểu tình dữ tợn. Ai, nhờ vào ngươi huynh đệ, ta là cầm cái này kẻ lỗ mãng không có cách nào. Lại để cho ta bên trên, sợ rằng sẽ cho nó tại chỗ đánh chết, vậy thì có chút thiệt thòi. Yên tâm, xem ta, sửa sang lại biểu lộ. Unicorn đại lão mang theo một bộ vẻ mặt tràn đầy tự tin, đi vào phân thân bên người, làm ra vẻ một bộ khinh thường dáng vẻ. Unicorn đại lão bắt đầu lên tiếng, ngươi cái này đồ ngu không muốn không biết tốt xấu, nhanh lên đem tình báo toàn bộ nói ra. Ngươi đầu này nát mệnh, chúng ta thật đúng là chướng mắt. Nói tha cho ngươi, liền nhất định sẽ tha cho ngươi. Nhìn thấy nó cứng như vậy khí thuyết pháp, phân thân cũng không có sợ, trực tiếp đổi trở về. Ngươi làm sao cam đoan nhất định sẽ buông tha ta? Lại là câu nói này. Trò chuyện lần nữa về tới khởi điểm, cái này khiến mê chi tự tin Unicorn sắc mặt sụ xuống. Cam đoan ta cái này cường giả cấp 8 lời nói, ngươi còn không tin sao? Không tin ta, ngươi cái ngốc. Ô ô, lần này khuyên can cùng bảo tẩu ngươi đổi một vị trí. Lão đại ca bàn tay lớn một thanh bóp lấy đối phương ngựa miệng, đưa nó kéo đến phía sau, để nó cũng thử một cái lửa giận phát tiết không ra tư vị. Trong lòng âm thầm trộm thoải mái, lão đại ca cũng là chỗ này xấu chỗ này xấu, không nghĩ tới ngươi là như vậy thần lằn, ta nhìn lầm ngươi. Nhìn thấy lần nữa lén lén lút lút tránh một bên châu đầu ghé tai hai vị, phân thân khinh thường hừ một tiếng, đem lăng cái từ này phát huy đến cực hạn. Đai Ly phát hiện chính mình ngụy trang kẻ lỗ mãng, thật đúng là mẹ nàng có thiên phú. Không biết bên kia đích đích cô cô đàm luận cái gì. Đến có sau nửa giờ, hai cái thẩm vấn thiên phú hoàn toàn là không đại cao thủ, mới lần nữa đi vào phân thân trước mặt. Chúng ta vừa rồi thảo luận một phen, quyết định lòng từ bi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn cái gì cam đoan? Trong mắt đi lòng vòng, Đai Ly không có tương đương đối phương thật đáp ứng phân thân, cho nó ra điều kiện cơ hội. Trước đó không nghĩ tới cái này gốc giả, hiện tại còn phải phí chút đầu óc ngẫm lại. Ra vẻ trầm tư một phen đằng sau, Xà Đai Ly chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên hai người đến cùng ta gia hạn khế ước, liền nói nhất định phải bảo hộ tính mạng của ta. Nếu như ta tại một tuần bên trong bỏ mình, các ngươi liền muốn gặp phản phệ. Nghe được phân thân cái này vô lý yêu cầu, hai vị đại lão sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nhà làm sao không lên bầu trời, còn lại để hai ta cho ngươi làm một tuần bảo tiêu thế nào? Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hai vị cũng cắn răng nhẫn nại xuống, đều bị tức lâu như vậy, nếu như bỏ dở nửa chừng, đây không phải là nhận không tức giận à? Hơn nữa cái này khế ước là có lỗ thủng có thể chui, chỉ cần sau đó đưa nó nhốt cái một tuần, sau đó không lâu có thể tự tay xử lý nó sao? Trong lòng quỷ kế nhiều đếm không hết, hai vị thâm trầm cười cười, âm thầm ý dâm chính mình tự tay đem đối phương nghiền nát tình cảnh. Đại lão trong lòng lúc này mới hài lòng xuống, quả thực là tiếp nhận nó đề nghị này. Khế ước nha, cái này tốt làm, một chương quyển trục cũng không quý, để nó trước khi chết có hy vọng cũng không có gì. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Có cái gì tình báo, mau nói đi ra. Vội vàng thúc giục, để phân thân cho nó lật cái lườm nguýt. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, hai vị đại lão thật đúng là có thể lần lượt làm ra thỏa hiệp. Ngay cả như thế, qua phận yêu cầu đều tiếp nhận, một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. Quả nhiên, ranh giới cuối cùng loại vật này, chỉ cần một lần sau khi thỏa hiệp, liền thành không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tùy tiện thực hiện điểm áp lực, như vậy tiết tháo gì gì đó, liền có thể ném một cái đến cùng. người nhà gấp cái gì? Ta mới nói một điểm, như vậy xúc động còn thể thống gì? Xem xét các ngươi chính là không có làm qua đại sự người. Vội vàng hấp tấp bộ dáng, thật sự là rác rưởi. Đến từ phân thân thành tấn trào phúng tổn thương, để hai vị đại lão tức giận đến đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Như vậy càn rỡ lại không muốn mặt bộ dáng. Bọn chúng công việc như thế lớn, thật đúng là chưa từng gặp qua. Bị phân thân đỗi đến không có tính tình, đại lão một mặt mờ mịt tiếp nhận nó răn dạy. Máy móc nghe phân thân đằng sau càng thêm vô lý yêu cầu. Điểm thứ hai, các ngươi đến cho ta 10.000 khối cấp 6 hồn tinh. Phản bội tộc nhân ta, chỉ có thể trốn đi. Đây là ta đằng sau sinh hoạt bảo hộ. Các ngươi nhất định phải cho ta. Không phải vậy ta chết cũng sẽ không đem tình báo nói cho các ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.